Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447. Tinh quan nhất tộc kế hoạch. Mạc Lâm một tay tiếp nhận Hứa Tư Duy lấy ra bản kế hoạch. Bắt đầu tường đọc, tinh quan nhất tộc phá vỡ bây giờ tinh đấu hoàng thất kế hoạch tổng kết một chút về sau. Đại khái có thể phân vì 3 bước. Bước đầu tiên, cùng hoàng thất đái gia đạt thành đồng minh hiệp nghị, cùng hoàng thất hợp tác, làm một ít đối hoàng thất tới nói tương đối nguy hiểm, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng tự thân danh dự sự tình. Dùng cái này đến tại trong quan viên tích lũy đầy đủ danh vọng. Nhưng cùng hoàng thất mặt đối mặt thời điểm, ở ngoài mặt tự hạ nhất đẳng, đều lấy thần tử tự cho mình là. Bước thứ hai, tại dân gian tản tinh la hoàng thất bê bối, đặc biệt là cùng dân sinh, cơ sở xây dựng, nông nghiệp tương quan sự tình, kích thích kêu ca, cũng thu mua các nơi phụ trách quản lý quan chức. Bởi vì tinh la hoàng thất tập quyền chính sách, trung hạ tầng quan chức thường thường quyền lực không lớn, mặc dù lĩnh bổng lộc đã là không thấp, nhưng là muốn cùng thiên đấu đế quốc bên kia từng cái dựa vào quyền lực trong tay điên cuồng vơ vét của cải quan chức thổ tài chủ so sánh, đó chính là thua chị kém em. Cho nên, chỉ cần hướng bọn hắn cam đoan tại tinh quan nhất tộc cầm quyền sau đó thả quyền lực nhất định, tuyệt đối sẽ có đại lượng trung hạ tầng quan chức làm phản, gia nhập vào tinh quan nhất tộc bên này, cùng bàn đại kế. Tại chính thức cầm quyền trước kia liền thu hoạch được tinh la đế quốc đại bộ phận lãnh thổ thực tế, trưởng khống quyền. Nếu như vẫn là có người không muốn hiệu trung, chính là muốn thay đái gia làm việc, phải làm một cái đại trung thần, vậy liền giết chết, yếu bớt tinh la hoàng thất đối các nơi khống chế, thuận tiện kêu ca thăng cấp thành sự phẫn nộ của dân chúng. Từ đó hình thành bạo động, cho tinh quan nhất tộc động thủ lý do. Bước thứ ba, cũng chính là một bước cuối cùng, vậy dĩ nhiên là thí quân. Chỉ cần trước hai bước kế hoạch thành công, kết hợp với dân gian đối tinh la đế quốc hoàng thất phẫn nộ, tinh quan nhất tộc làm cái gì đều có cớ. Bất quá, nói thí quân trên thực tế là không chính xác. Tinh quan nhất tộc cũng là minh bạch diệt cỏ tận gốc đạo lý. Mục đích của bọn hắn là giết sạch hết thảy đới thị hoàng tộc. Mạc Lâm nhìn đến đây thời điểm, sơ qua kinh ngạc một chút. Bởi vì trong nguyên tắc, tinh quan nhất tộc tựa hồ là cứu vớt tinh la đế quốc sau mới lên tới hoàng vị. Tựa như là dựa vào đối kháng Nhật Nguyệt đại lục công tích, thay thế đái gia. Đồng thời, cho dù là làm nhiều năm như vậy tinh la đế quốc, cũng vẫn như cũ để đái gia cẩn thận mà còn sống. Hơn nữa còn cho cái công tước tước vị. Bất quá, rất nhanh, Mạc Lâm liền muốn thông. Trong nguyên tắc lúc này, võ hồn điện đã triển khai săn hồn hành động. Thượng Tam Tông Lam Điện Bá Vương Long Tông bị diệt, Thất Bảo Lưu Ly Tông bị trọng thương. Tinh quan nhất tộc tự nhiên là cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thật vì đái gia tận tâm tận lực, dù sao môi hở răng lạnh, nếu là hắn nhóm ở thời điểm này làm tinh la đế quốc, đái gia không có, kế tiếp chính là bọn họ tinh quan nhất tộc, đương nhiên liền từ bỏ gây sự tình. Về sau, Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Hải Thần Điện đều thu hoạch được địa vị siêu nhiên. Bởi vì đái Mộc Bạch nguyên nhân, cái này đới thị hoàng gia tự nhiên là liền không động được. Tinh quan nhất tộc cũng chỉ có thể chờ đến Nhật Nguyệt đại lục đánh tới mới có thể thực hiện bọn hắn tâm nguyện. Nhưng bây giờ sao? Võ hồn điện như cũ là nghỉ ngơi dưỡng sức, thậm chí là hơi có thu liễm. Thượng Tam Tông trừ Hạo Thiên Tông, một cái khỏe mạnh, còn có một cái diệt Hạo Thiên Tông về sau gây dựng lại, cũng trở thành minh hữu. Tinh quan nhất tộc cũng không để ý gì tới từ đình chỉ kế hoạch của bọn hắn. Các trình tự chi tiết kế hoạch cùng chi tiết có rất nhiều. Mạc Lâm ở trong đó nhìn thấy không ít thích hợp làm rối địa phương, nhưng là trong lúc nhất thời cũng quy hoạch không ra cái gì. Không qua thời gian bao lâu, Mạc Lâm tại nhìn xong toàn bộ kế hoạch lời bạt, liền trực tiếp đem hắn tiêu hủy. Chuyện này đương nhiên không thể truyền đi. Muốn xếp hạng trừ hết thảy khả năng nguy hiểm. Không có khả năng Mạc Lâm trên tay mấy tờ giấy này chính là tinh quan nhất tộc bản kế hoạch tuyệt thế bản độc nhất a. Hứa Tư Duy cùng Hứa Tư Ý đương nhiên cũng không có đối Mạc Lâm hành vi có cái gì dị nghị. Chuyện này cho dù Mạc Lâm không làm, bọn hắn cũng sẽ nhắc nhở. Có quý gia tộc phần này thành ý, ta cũng có thể yên tâm. Mạc Lâm phía trước liền nói phải biết kế hoạch để chứng minh tinh quan nhất tộc thành ý. Bây giờ thành ý đến, Mạc Lâm nếu là còn thay đổi thất thường, vậy liền thật sự là quá thấp kém. Hứa Tư Duy cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Mạc Lâm chơi xấu. Chỉ là, về các ngươi kế hoạch này, đến cùng tiến hành đến một bước nào? Ta nhìn canh tân thành bên trong cũng không có lời đồn đại nổi lên bốn phía bộ dáng sao. Mạc Lâm mặc dù không có một mực chờ ở canh tân thành, nhưng cái này Ngọc Nguyên Trấn báo cáo hắn vẫn là thường nhìn. Nếu như canh tân thành bên trong truyền đứng lên lời đồn lời nói, Ngọc Nguyên Trấn không có khả năng không viết đăng cho hắn trong báo cáo. Mạc điện chủ, ngài nhìn ngài lời nói này. Hứa Tư Duy trên mặt chất đầy tiếu dung nói. Chúng ta tinh quan nhất tộc cùng ngài Tư Ân Điện không phải minh hữu sao? Chúng ta làm sao có thể làm ra đối minh hữu chuyện bất lợi đâu? Canh tân thành là ngài địa bàn. Nếu là loạn, chẳng phải là phá hư quan hệ giữa chúng ta sao? Cho nên, Mạc điện chủ ngài mới không có phát hiện. Tại Tinh La Đế quốc địa phương khác, đã sớm nháo lên. Nghe được tinh quan nhất tộc như thế vì thế lực của mình cân nhắc. Có thể nói là tận tâm tận lực. Cẩn thận từng ly từng tí. Sợ Tư Ân Điện ra một chút vấn đề. Mạc Lâm trong lòng đều có chút áy náy. Đối phương khắp nơi vì chính mình cân nhắc. Mà chính mình đã sớm dự định ở sau lưng đâm bọn hắn một đao. Không, là thành bọn hắn đẩy tới vách núi. Mình làm như vậy, quả thực không phải là người. Mặc dù Mạc Lâm đích xác đã không làm người, hai vị hẳn là còn có chuyện cần nói a. Bằng không thì, cũng không đến mức để các ngươi tinh quan nhất tộc phó tộc trưởng cũng tới này a. Mạc Lâm cũng không cảm thấy bọn hắn chỉ là vừa vặn tại chính mình biết rõ Tiết Dạ đại đế tin. Chết sau không bao lâu thời điểm tìm đến mình, liền thuận thế đổi chủ đề. Tốt trấn an chính mình hẳn là còn có lương tâm. Trời âm mưu quỷ kế muốn cái gì lương tâm? Lúc này, nói chuyện không phải Hứa Tư Duy, mà là phía trước một mực không nói một lời Hứa Tư Ý. Mạc điện chủ, ta nghĩ ngươi hiện tại cũng đã biết được Tiết Dạ đại đế tin chết a. Tiết Dạ đại đế chết rồi, cùng các ngươi quan hệ rất lớn sao? Mạc Lâm hỏi, mặc dù xem xét chính là giả ngu tử, không nên quá rõ ràng. Mạc điện chủ cũng không cần nói giỡn. Tiết Dạ đại đế thế nhưng là Thiên Đấu đế quốc hoàng đế. Loại người như hắn vật chết rồi. Hắn ảnh hưởng có thể nói là nhất định tác động đến toàn bộ đại lục. Điểm ấy Mạc điện chủ không cần giấu dốt. Hứa Tư Ý cũng không rẽ ngoặt. Nói chuyện cũng thẳng. Nhưng duy trì lễ phép. Mạc Lâm không lập tức trả lời. Suy nghĩ gần 10 giây sau. Dưới mặt nạ, con ngươi co lại. Nhìn về hướng Hứa Tư Ý. Nói. Các ngươi tinh quan nhất tộc khẩu vị có phải hay không quá lớn? Các ngươi xác định ăn được sao? Đương nhiên ăn không vô. Cho nên mới tìm đến Mạc điện chủ đến đàm chuyện này. Hứa Tư Ý tỉnh táo hồi đáp. Mặc dù song phương đều tại câu đố người. Nhưng là đối với chuyện này. Đều biết đang nói cái gì mưu đồ toàn bộ đấu la đại lục. Mạc Lâm nghĩ đến điểm này thời điểm khá là kinh ngạc. Nhưng là tinh tế tưởng tượng. Cái này tựa hồ cũng là ngoài ý liệu hợp tình lý. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.